Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 832, chương 836, Bát Kỳ. Quỷ thần có được bất tử bất diệt năng lực, nhưng ở Lưu Du nơi này lại hoàn toàn không dùng được. Dù sao, thần cảnh cùng thánh cảnh ở giữa phát giác không phải một điểm hai điểm, mà là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Về phần cái này vạn mộc quỷ thần vì sao bị chết dứt khoát như vậy, đó là Lưu Du đã đem nghịch thiên quyết tu luyện đến thứ 8 chuyển diệt hình, thứ 7 chuyển thành đạo ngân, có thể mô phỏng mảnh này dưới đường lớn mạnh nhất độ kiếp mạnh tôn. Cái này một chiêu đi ra, cơ hồ có thể treo lên đánh bất kỳ một cái nào so với chính mình còn sâu đối thủ. Nhưng thứ 8 chuyển càng thêm phát rồ, đó là chân chính giết người ở vô hình, mà ba đầu chiến lang xông vào cái khác quỷ thần trong trận hình, cũng là chiến nóng hừng hực, cơ bản bị trọng thương quỷ thần đều kém chút bị tại chỗ diệt đi. May mắn né ra về sau, vội vàng lui rụt trở về, không dám nổ chính diện nghênh phong. Tại một cái khác trong vòng chiến, cái khác quỷ thần liền không có may mắn như thế. Võ thần bảo tướng đánh đâu thắng đó, cầm trong tay chiến qua, cơ bản một chiêu chọn bạo một cái quỷ thần. Ngày bình thường những cái kia cùng thần một dạng quỷ thần tại lúc này lại cùng con mèo bệnh một dạng phổ thông, tại võ thần trước mặt không có chút nào bất kỳ chống đỡ chi lực. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, bát đại quỷ thần liền hao tổn 6 tôn. Võ thần bảo tướng đại triển thần uy, liên sát 4 tôn, ba đầu chiến lang liên hợp đánh nát 1 tôn, mà Lưu Du diệt 1 tôn, mà bây giờ liền vẻn vẹn chỉ còn lại 2 vị. Bọn họ các là cây hoa anh đào trên núi cây hoa anh đào đền thờ Lạc Anh quỷ thần, còn có R quốc chứ danh Bát Kỳ quỷ thần. Bát Kỳ, ta xem ngươi tư chất không tệ, có bằng lòng hay không trở thành ta thay đi bộ quỷ thú? Ngày sau ta có thể để ngươi có được thân thể máu thịt. Lưu Du nghĩ cái kia Bát Kỳ quỷ thần ném ra cảnh ô liu. Hắn thấy, cái này Bát Kỳ cũng không phải là chân chính quỷ thần, mà là một đầu Bát Kỳ mệnh cuối cùng chính tẩm lúc một sợi tàn hồn. Bất quá cái này vẻn vẹn hắn một sợi tàn hồn liền có thể đạt tới thần cảnh thực lực. Có thể thấy được nếu như đổi lại nó khi còn sống, thực lực kia chỉ sợ không phải thua kém thánh cảnh, có thể có thánh cảnh tiềm chất. Lưu Du tự nhiên có thể cân nhắc một phen, diệt đi, quả thực có chút đáng tiếc. Tại R quốc, Bát Kỳ đền thờ tín ngưỡng rất cao, nếu không cũng không thể trở thành thập đại đền thờ đứng đầu. Đừng nghe hắn nói, Bát Kỳ, ngươi chẳng lẽ quên lúc trước là ngươi tập kết ta thập đại đền thờ? Bây giờ bát đại đền thờ đã vong, ngươi bây giờ đầu hàng địch, như thế nào xứng đáng cái khác quỷ thần vẫn lạc? Lạc Anh quỷ thần thoạt nhìn nghĩ một nữ tính, nàng đối với Hoa Quốc Lưu Đại Sư thống hận nhức óc. Mặc dù nàng biết rõ lấy bây giờ năng lực không có cách nào cùng Lưu Du chém giết, càng không thể chiến thắng hắn, bất quá dù có chết cũng không hy vọng Bát Kỳ đầu hàng địch. Bát Kỳ lộ ra vốn là mặt mũi, đó là một đầu có được 8 cái đầu cự xà. Nó vừa hiện được, lập tức làm cho nhiều võ sĩ cúi đầu cầu nguyện. Đây là thần thú, ở tại bọn hắn R quốc địa vị rất siêu nhiên. Bất quá bây giờ Lưu Đại Sư yêu cầu quả thật làm cho tất cả R quốc người triệt để không ngóc đầu lên. Được, Bát Kỳ, ngươi chính là R quốc thần thú. Số lượng thay mặt vương giả tinh thần lãnh tụ, không thể giảm hoa. Lúc này, rất nhiều R quốc tông sư đều kinh động đi ra, nhào nhào phát ra tiếng viện binh. Bát Kỳ tiến thối khó xử, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Phong tượng thần phía trên, sau đó hóa thành một sợi thanh yên, chui vào tượng thần bên trong. Nó cùng lắm thì nhận thua rời khỏi. Một trận chiến này không có chút ý nghĩa nào. bọn họ muốn chém Hoa Quốc Lưu đại sư. Có thể hiện tại xem ra hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Thực lực của người này xa xa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bát đại quỷ thần đều xuất hiện, cuối cùng còn hao tổn 6 tôn. Trong đó vạn mộc quỷ thần liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Lưu Du trải qua một trận chiến này, rốt cục ổn định chống không 10 năm mạnh nhất vương giả ngồi vào. Ngươi còn chiến? Lưu Du ánh mắt rơi vào Lạc Anh quỷ thần trên người. Bát Kỳ đã rời khỏi, chỉ bằng vào Lạc Anh quỷ thần lực lượng một người. Nghĩ chọn Lưu Du dạng này đại năng, trừ bỏ một con đường chết, cũng hẳn không có đường khác. Cuối cùng, Lạc Anh quỷ thần lựa chọn nhận biết. Hiện thực chính là hiện thực, chênh lệch chính là chênh lệch. Hơn nữa làm cho người kéo cười chính là bát đại quỷ thần đều xuất hiện nghĩ thăm dò Lưu Du thực lực mục đích đều không có đạt tới. Đều bị ám lục hư ảnh chém dụng. Lúc này, người của Thiên Mã thần xã đến. Những tín đồ kia cùng một chỗ đem Thiên Mã tượng thần khiêng xuống núi. Hướng thần đàn đi lên. Dựa theo ước định, Lưu Du xé toang bát đại quỷ thần. Thiên Mã thần xã liền tình nguyện trở thành tọa kỵ. Hiện tại, nó là đến làm tròn lời hứa. Lưu đại sư, ngày sau ta nguyện vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Mã tượng thần xuất hiện một màn thần quang, nhanh chóng hơi hướng Lưu Du, cuối cùng được thu vào trong tay áo. Bất quá cái này nhất cử xử trí lại làm cho không ít người mộng bức. Lưu Du hôm nay đại bại bát đại quỷ thần, mà Thiên Mã thần xã lại đột nhiên đến giảm. Ở trong đó đến cùng liên lụy đến sự tình gì? Nếu để cho bọn họ biết rõ Lưu Du hôm nay sẽ đến thu thập bọn gia hỏa này, chỉ là vì thu phục Kim Mã mà nói, sợ rằng phải nôn mấy cân huyết. Chiến sự kết thúc, chuẩn bị rời đi thời điểm, Lưu Du chú ý tới một đôi mắt một mực đang nhìn chăm chú chính mình. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn thủy chung cũng là tướng mạo Đông Phương, sau lưng phương Tây cũng không thèm để ý bao nhiêu. Nhưng là cặp mắt kia ánh mắt, hắn sớm đã phát giác. Ai, lúc đầu ta cũng muốn xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra, ta hoàn toàn là không cái kia cơ hội. Vũ Xuyên Cung Hải thở dài, cau mày, hắn theo bản năng ánh mắt rơi vào Phan Hạnh Tử trên thân. Phát hiện thiếu nữ này đã khóc thành một cái nước mắt người. Nhưng trên bầu trời thiếu niên lại chưa dừng lại bước chân. Chậm rãi liền biến mất ở chân trời. Lưu Du nghề này mục đích đã đạt thành, xoay người cũng trọng phản Hoa Quốc. Võ thần tọa kỵ đã tìm được, tiếp đó hắn chính là muốn tiếp xúc đến Cổ Minh. Trở lại Hoa Quốc không lâu, Tất Dạ liền tự mình tìm tới. Hai người một gặp nhau, chỉ thấy Tất Dạ trên mặt viết xuống chút dấu vết tháng năm. Bất quá hắn thoạt nhìn y nguyên rất cường tráng. Hai người tại vùng ngoại ô chạm mặt, đã lâu không gặp. Lưu đại sư, Tất Dạ hàn huyên câu. Năm đó chính phủ để cho mình đến cùng thiếu niên này đàm phán, lúc đầu cho rằng cái này sẽ không thành công, nhưng lại lạ thường thành công. Hơn nữa cái này một hoảng hốt thời gian trôi qua, song phương đều biến hóa quá lớn, không cần đến khách khí như vậy. Làm sao, hôm nay đột nhiên tìm ta? Lưu Du biết rõ Tất Dạ thế nhưng là người bận rộn, có thể dành thời gian đến xem mình không tồn tại, trừ phi là công sự. Ân, Cổ Minh gần đây một chút động thái chúng ta đều nắm giữ. Nghe nói mục tiêu của bọn hắn tại Thái Sơn, lúc trước chúng ta cho là mục đích của bọn hắn là trên địa cầu Long Mạch. Sở dĩ điều tra phương hướng ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đầy đủ khẳng định, tại Thái Sơn bên trong, căn bản có Đại Đông Tây, nếu không sẽ không khiến cho sự chú ý của bọn họ. Tất Dạ cực kỳ nói nghiêm túc, Cổ Minh là trên tinh cầu này thế lực tối cường, bọn họ mỗi người cũng là cổ tu thực lực, nếu như một cái nguyện ý, diệt đi trên tinh cầu này tất cả quốc gia hoàn toàn không thành vấn đề. Mà vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này. hiện tại địa cầu là khoa học kỹ thuật thời đại, nếu như bị trồng ngược lại làm lại, chỉ sợ nhân loại sau này lữ trình hội càng thêm gian nan. Sở dĩ, ý của ngươi là, Lưu Du không nhanh không chậm hỏi, Tất Dạ đưa cho chính mình điểm căn mát, nhổ ngụm sương mù, rồi mới lên tiếng, trừ bỏ ngài có thể có tư cách đó cùng cổ tu tiếp xúc. Ngươi cảm thấy mục đích chuyến này của ta là cái gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.